chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088 đáy biển rèn luyện. 1, chương 1088-1089, đáy biển rèn luyện. 1, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên liền đều để lại cho ngươi, Tư Đồ Phong. Ngươi còn như vậy ta sinh khí à? Dựa vào cái gì sở hữu bảo đảm đều cho ta? Kia nếu là ngươi gặp được nguy cơ đâu? Ta sẽ không, ít nói nhảm, tiểu hắc tiểu bạch ngươi mang đi. Ta có tiên cung liền cũng đủ bảo mệnh, nha đầu. Nghe lời, Tư Đồ Phong cười khổ không được nói, người chung quanh đã đều bị bọn họ ngược cầu cấp. Ngược đã chết, Nạp Lan Y Y trực tiếp vẻ mặt hỏng mất nói. Ta cho các ngươi ra cái chủ ý được chưa? Một người một cái, phân, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta đồng ý, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nói. Kia cũng hảo, Tiểu Hắc lập tức nói. Long Vương ca ca so với ta lợi hại, đi theo Thanh Thanh đi. Tư Đồ Phong, ta đi theo ngươi, hảo tương đương. Tiểu Bạch cũng nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt nhà ngươi nha đầu. Ngươi cũng nhớ rõ hảo hảo bảo hộ nhà ta nha đầu. Cũng đừng làm cho nàng bị thương, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Đã biết, hảo, mọi người đều xuất phát đi. Hảo, mỗi người, theo sát chính mình đội ngũ, toàn bộ đều hạ hải, lúc này đây, bọn họ khắc sâu minh bạch. Cái gì mới là chân chính rèn luyện, không có bất luận cái gì an toàn bảo đảm rèn luyện, mặc dù trên thực tế không cái đội ngũ mặt sau. Đều có một cái thiên tôn thực lực học viên trưởng lão đi theo âm thầm bảo hộ bọn họ, nhưng bọn họ lại không biết a, Trần Thanh Thanh cái này đội ngũ, rớt xuống tới rồi đáy biển, nơi này cùng Thanh Phong giới đáy biển. Còn thực tương tự, lại nơi trốn đều lộ ra cảm giác thần bí, bởi vì giờ phút này vẫn là ban ngày. Đáy nước vẫn là có thể thấy rõ ràng đồ vật có chút con cá nhỏ tại bên người du quá. Cảnh sắc cũng thực mỹ, Trần Thanh Thanh ở bốn phía đánh giá. Thưởng thức nơi này cảnh đẹp, Tiểu Bạch một con đều bên người đi theo, nhịn không được cảm thán nói. Nơi này cùng Thanh Phong giới Đông Hải, có một so, đúng vậy. Khi đó vẫn là Tư Đồ Kiếm Tư Đồ Phong, mang theo ta cùng nhau nhìn đáy biển thật nhiều phong cảnh. Đến nay đều khó quên đâu. Ân, sau lại ta cùng Tiểu Hắc cũng đi Đông Hải sinh sống một đoạn thời gian. Nơi đó cảnh sắc, đích sắc lệnh người rất khó quên, là nha. Trần Thanh Thanh si mê nhìn chung quanh cảnh sắc hoàn toàn không có chú ý nói. Cái kia nàng kẻ ái mộ, cũng ở si mê nhìn nàng, càng xem. Trong lòng cái loại này muốn được đến dục vọng, liền càng mãnh liệt nguyên bản rõ ràng đều đã xem phai nhạt tình yêu. Đột nhiên lại trở nên nùng liệt lên, cái loại này tựa muốn đem người cấp ăn luôn. Tràn ngập dục vọng ánh mắt, xem ở Lục Cảnh Dương trong mắt, hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu tình, liền dường như thấy một kiện không hề liên hệ sự. Tình, cho dù là biết, người này đối Trần Thanh Thanh nổi lên tâm tư. Không chừng mặt sau Trần Thanh Thanh sẽ gặp được nguy hiểm. Hắn đều không có mở miệng nhắc nhở chung quy. Đã liền người xa lạ đều không bằng, mặt khác hai ba cái các học sinh. Cũng ở chu vi xem, vẻ mặt mê mang nói. Chúng ta muốn đi đâu rèn luyện? Trần Thanh Thanh nói, tìm đúng cái phương hướng. Một đường đi trước đó là, không có an bài cố định vị trí. Chỉ có thể dựa vào trực giác đi đâu. Kia hướng phương hướng nào đâu? Cảnh Dương thiên tôn, người thấy thế nào? Lục Cảnh Dương tỏ vẻ thực không sao cả. Đi đâu đều thành, hắn ra tới rèn luyện, là vì tìm kiếm thăng cấp cơ hội, thấy mọi người không biết hướng phương hướng nào. Hắn trực tiếp tùy tay chỉ cái phương hướng, không nghĩ lãng phí thời gian giống nhau, mọi người cũng đều không sao cả. Đi đâu không phải đi à? Nơi nào có nguy hiểm? Nơi nào không nguy hiểm, nào có bảo có thể tìm ra, nơi nào không có, bọn họ đều rõ ràng hảo sao, hết thảy, đều chỉ có thể dựa vận khí tốt xấu bọn họ còn tính may mắn. Bên người đi theo một vị yêu tôn cùng một vị thiên tôn đâu. Còn có một con rồng, gặp được nguy hiểm, tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao. mấy người hướng tới Lục Cảnh Dương chỉ cái kia phương hướng. Một đường đi trước, đột nhiên, liền gặp một con dương bồn máu mồm to đại cá mập hướng tới mấy người đánh úp lại. Kia khổng lồ thân thể, cảm giác áp đều có thể áp chết bọn họ, mấy người nhanh chóng né tránh mở ra, lại vì khi đã muộn. Bởi vì đã ly thật sự gần, mà tiểu bạch ở ngay lúc này. Khởi tới rồi thật lớn tác dụng, trực tiếp hóa hình thành một cái thật lớn bạch kim thánh long. Hướng tới kia cá mập tràn ngập uy nghiêm giống to ra tiếng, kia thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ đại cá mập. Cứ nhiên liền như vậy hốt hoảng mà chạy. Kia tốc độ, cũng là không ai, ni ma chuột gặp được miêu cũng không như ngươi chạy trốn nhanh như vậy a. Mọi người kinh hồn chưa định nhìn tiểu bạch lại hóa thành hình người. Sôi nổi nói, đa tạ cứu giúp, tiểu bạch vẻ mặt không sao cả nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Trần Thanh Thanh ngữ khí trêu chọc nói. Có thể a, tiểu bạch, một tiếng giống là có thể dọa đi một cái như vậy đại cá mập. Nếu bằng không, đáy biển vốn chính là chúng ta long tộc có thể hoành hành địa phương. Nơi này sinh vật đối ta mà nói đều quá yếu. Nhưng nếu là thật đánh, người có thể đánh thắng được sao? Không có thử qua, không biết, nếu bằng không lần sau tái ngộ đến. Không dọa đi rồi, ta đi thử thử, ách, kia vẫn là đường, vạn nhất gặp được đánh không lại, kia đã có thể ném long mạt. Trần Thanh Thanh, người liền đối ta như vậy không tin tưởng a? Như thế nào sẽ, ta bất quá là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con thôi. Được rồi, đừng nóng giận, chúng ta tiếp tục đi, đoàn người tiếp tục đi trước. Lục Cảnh Dương lại đột nhiên biến sắc bởi vì đáy biển bọt sóng. Từ trước đến nay đều là thực bình tĩnh, nhưng lúc này, lãng lại rất lớn, dòng nước dao động rất lớn, ngay cả tiểu bạch, sắc mặt cũng khó coi lên, không tốt, hẳn là cá mập đàn tới. Đi, đoàn người lập tức đều hướng tương phản phương hướng chạy, nhưng ở đáy nước. Bọn họ tốc độ là so ra kém này đó đáy nước hạ sinh vật, Trần Thanh Thanh nôn nóng hét lớn. Mau, đều tìm địa phương trốn đi. Tiên cung. Trần Thanh Thanh, mau đem chúng ta đều để vào tiên cung rời đi. Không thể, trước khi đi, hiệu trưởng đại nhân đã cảnh cáo ta, không phải sinh mệnh nguy hiểm, không cho phép tùy ý tiến vào tiên cung, cho dù là ta chính mình. Nếu là gặp được nguy nan liền trốn, kia còn xem như rèn luyện sao? Đoàn người đều cười khổ không thôi, sôi nổi bắt đầu tìm địa phương trốn đi, tìm được một cái san hô. Tụ tập giống như một tòa tiểu sơn địa phương, mấy người trực tiếp lắc mình tiến vào tới rồi bên. Trong, đám kia đại cá mập từ trước mắt vọt qua đi, mọi người bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại tùng tới rồi giống nhau, liền thấy san hô từ phía trên, có một con cá mập dừng lại ở nơi đó, tựa phát hiện bọn họ giống nhau. Đột nhiên, đám kia du quá khứ cá mập, lại du đã trở lại. Đem toàn bộ san hô từ đều cấp vây quanh, Lục Cảnh Dương cau mày. Trực tiếp nhàn nhạt nói, đấu võ đi, bị phát hiện, mọi người cười khổ nói. Nhiều như vậy, như thế nào đánh, Lục Cảnh Dương cũng đã lao ra đi. Bắt đầu ở đáy nước hạ phát ra hắn thiên tôn chi nguy. Cùng một đám cá mập vật lộn, Trần Thanh Thanh là dục hỏa phượng hoàng. Thích hợp lục địa sinh hoạt sinh vật. Ở đáy nước hạ là không hảo hóa hình, nhưng yêu khí là có thể sử dụng, trực tiếp dùng chính mình yêu. Tôn thực lực, bắt đầu cùng cá mập nhóm vật lộn, mặt khác ba người. Cũng bị bức bất đắc dĩ, sôi nổi bắt đầu cùng đám kia cá mập nhóm. Triển khai vật lộn, bọn họ ba người đều là một người đối tượng một con. Cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hết chương.